Vạn đạo Long Hoàng, chương 4025, hơn 1000 loại đại cổ bí thuật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mộng Thiên Chi Thành chung quanh có một đầu thiên hà, nơi này là Thiên Binh quân doanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường, không có nhiệm vụ thiên binh, chính là trú đóng ở nơi này. Thiên hà cuồn cuộn, trên đó, có một tòa tòa kiến trúc to lớn lơ lửng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số lớn thiên binh, ra ra vào vào. Lục Minh bọn họ về sau, chính là ở lại đây, thiên quan mang theo bọn họ, vì bọn họ phân phối xong cư trú chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong quân doanh, rất nhiều ngày binh tò mò quét bọn họ vài lần, những thiên binh này, đều là thiên cung vô số năm trôi qua tích lũy, số lượng rất nhiều. Thiên cung thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ tuyển nhận một nhóm thiên binh, đồng thời, lúc bình thường, nếu như gặp được người thích hợp qua trọng sàng chọn cũng sẽ tuyển nhận vào thiên binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên thiên binh số lượng, vẫn là vô cùng nhiều. An bài tốt bọn họ cư trú chi địa thiên quan liền rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này thần khí thật đúng là nồng đậm. Một gian phòng rộng rãi bên trong, Lục Minh ngồi xếp bằng, cảm thụ được trong không khí tự do thần khí tâm lý cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này thần khí mức độ đậm đặc thậm chí có thể so với đang ở hồi phục long tộc mẫu tinh. Không nói mặt khác đơn là như vậy tu luyện hoàn cảnh, đều làm người động tâm không dứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh còn không có tu luyện một hồi đây, Đán cùng Lăng Vũ Vi, liền cùng nhau mà đến. Mục Vân, muốn hay không đi tạo hóa tháp tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vi nhìn về phía Lục Minh, đều có chút không thể chờ đợi. Ta dự định đi trước công huân hối đoái điện nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, tạo hóa tháp bên trong, có thể tìm hiểu thần lực bản nguyên thừa số, hoặc là bản nguyên bí thuật, hoặc là thể chất bí thuật, nhưng là Lục Minh bây giờ là cấm kỵ chi thể, những cái này cũng không thể tu luyện, vạn nhất tiến vào tạo hóa tháp, không có thích hợp, chẳng phải là lãng phí thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dự định hối đoái một ít bí thuật lại tiến vào tạo hóa tháp tu luyện. Cũng phải, chúng ta có nhiều như vậy công huân điểm, đi trước công huân hối đoái điện tiêu phí một lần lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán nói xong, ba người hướng về công huân hối đoái điện đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công huân hối đoái điện tự nhiên có thiên cung cường giả trấn thủ, bất quá bọn hắn hiện tại đã là chính thức thiên binh, có lệnh bài thân phận mang theo tự nhiên thông suốt tiến vào công huân hối đoái điện đây là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Vừa tiến vào công huân hối đoái điện, ba người liền bị bên trong tràng cảnh kinh trụ. Trong đại điện phi thường rộng lớn, cũng không phải là thông thường đại điện mà là một mảnh hư không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong hư không, có một cái quang đoàn đang bay múa, xa xa nhìn lên, giống như đặt mình vào một mảnh tinh không. Bọn họ nhìn thấy, có một ít thiên binh trong hư không bay múa, có chút thiên binh đi tới một cái quang đoàn phía trước, đưa tay vừa chạm vào đụng quang đoàn, người thiên binh kia thân thể, liền biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người khá là kinh ngạc, sau đó hướng về gần nhất một cái quang đoàn bay đi. Khoảng cách gần, mới phát hiện quang đoàn phía trên có mấy cái chữ, hộ thể thần binh loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, bọn họ lại nhìn về phía một cái khác quang đoàn. Cái này quang đoàn phía trên, cũng có mấy chữ, liệu thương thần đan loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, những cái này bất đồng quang đoàn, đại biểu cho bất đồng chủng loại, hối đoái cái gì, liền tiến vào cái nào quang đoàn. Cái này quang đoàn bên trong, hẳn là có động thiên khác. Lăng Vũ Vi phân tích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Đán cũng gật gật đầu, đón lấy, mấy người phân tán ra, bắt đầu tìm kiếm mình yêu cầu phân loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh Nguyên một đám nhìn lại, hắn cần chính là bí thuật loại, đủ loại bí thuật. Về phần mặt khác, hắn tạm thời không cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như thần binh, thần đan loại, hắn tạm thời không cần. Hắn nghĩ muốn hối đoái một chút phổ thông bí thuật, hoặc là 3000 đại cổ bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh Nguyên một đám nhìn lại, ma đạo bí thuật loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ loại bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liên tục phát hiện mấy cái quang đoàn ghi lại đều là một ít bí thuật. Không có 3000 đại cổ bí thuật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nguyên một đám tìm, chỉ chốc lát sau, 3000 đại cổ bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, một cái quang đoàn ánh vào Lục Minh tầm mắt. Thật sự có 3000 đại cổ bí thuật, vào xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vươn tay, làm ngón tay của hắn chạm đến quang đoàn thời điểm, hắn thân thể, liền nhanh chóng thu nhỏ, sau một khắc hắn liền xông vào cái quang đoàn kia bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc Lục Minh thân hình, xuất hiện ở một gian đại điện bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái đại điện này, có thật nhiều ngọc bài, lơ lửng giữa không trung. Nhìn kỹ, khoảng chừng hơn 1000 khối ngọc phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một khối ngọc phù, phía trên đều có một chút tin tức. Đại tê liệt thuật góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hủy diệt thuật, đại tạo hóa thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi loại đại cổ bí thuật ánh vào Lục Minh tầm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả đều là đại cổ bí thuật, mỗi một loại ngọc phù, đều là một loại đại cổ bí thuật. Lục Minh cảm giác mình trái tim, bính bính nhảy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế mà có nhiều như vậy đại cổ bí thuật, trọn vẹn hơn 1000 loại A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phí hết tâm tư, đến bây giờ cũng chỉ có 3 loại đại cổ bí thuật mà thôi, ở chỗ này, lại có hơn 1000 loại đại cổ bí thuật. Không hổ là thiên cung A, thực sự quá dồi dào, vượt qua vũ trụ bất kỳ một cái nào thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem cần bao nhiêu công huân chỉ, Lục Minh nhìn kỹ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại tê liệt thuật 10 vạn công huân điểm hối đoái. Đại hủy diệt thuật 30 vạn công huân điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại tạo hóa thuật 100 vạn công huân điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem đến phần sau, Lục Minh mặt đều xanh. Đại tê liệt thuật còn tốt, chỉ cần 10 vạn công huân điểm, có thể đại tạo hóa thuật lại để cho 100 vạn công huân điểm, cái này thực sự có chút khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, đây chỉ là hối đoái đi qua đây, có thể hay không sửa luyện thành công, vẫn là hai chuyện nói riêng. Đại tạo hóa thuật 3000 đại cổ bí thuật xếp hạng thứ 100. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lại thấy được một nhóm giới thiệu, xem ra, 3000 đại cổ bí thuật cũng có chia cao thấp A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, Lục Minh mỗi loại nhìn sang, Lục Minh thế mà thấy được đại thần phong thuật, đại ma kiếm thuật cùng đại toái liệt thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại toái liệt thuật cùng đại tê liệt thuật giá cả một dạng, đều là 10 vạn công huân điểm. Đại ma kiếm thuật đắt một chút, 12 vạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thần phong thuật cần 20 vạn công huân điểm. Lục Minh biết rõ, đại thần phong thuật đích xác muốn huyền diệu một chút, không chỉ có sức công phạt còn có thể đề thăng tốc độ, đắt một chút cũng là bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thần phong thuật chỉ cần 20 vạn, đại tạo hóa thuật lại để cho 100 vạn, chênh lệch thật đúng là nhiều. Lục Minh thở dài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phát hiện trên người hắn công huân điểm tối đa chỉ có thể hối đoái một loại cấp thấp nhất đại cổ bí thuật. Hối đoái loại nào đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhíu mày, thực sự là khó có thể lựa chọn a, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại tê liệt thuật, đại hủy diệt thuật, cái này công kích loại, phá hư loại, bí thuật, Lục Minh tạm thời không cân nhắc. Bởi vì cùng hắn nắm giữ trùng điệp, cho dù tu luyện, đối hắn chiến lực tăng lên cũng không phải rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật muốn tuyển đại na di thuật a, Lục Minh hướng về một khối ngọc phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khối ngọc phù này, chính là đại na di thuật. Một khi tu luyện thành công, thân thể có thể từ như trong tinh không na di, so phát động trên người Minh Khắc truyền tống trận pháp, không muốn biết nhanh bao nhiêu lần, cũng huyền diệu không biết bao nhiêu lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, có thể na di những người khác công kích, thậm chí có thể đem trong tinh không tinh thần na di tới, địch nhân công kích. Tóm lại, diệu dụng vô tận, so đại thần phong thuật hàng ngũ, huyền diệu rất nhiều rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đổi giá cả cao không hợp thói thường, đồng dạng cần 100 vạn công huân điểm cùng đại tạo hóa thuật một dạng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.